Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1995, Vạn Quốc Thịnh Yến. Thời gian như thoi đưa, rầm rầm rầm, theo từng trận tiếng nổ mạnh, số lượng hàng trăm ngàn khói lửa bay lên bầu trời, cái kia sáng lạng ánh sáng, bao phủ kinh sư. Đem trong buổi tối đế kinh chiếu được sáng như ban ngày. Mà tự ở từng trận kinh thiên trong tiếng hoan hô, này chàng long trọng vạn quốc yến sẽ rốt cục bắt đầu rồi. Vương Dung một tiếng phục, đứng ở vương phủ ở ngoài, phóng tầm mắt tới bầu trời đêm. Một trận gió mát phất phơ thổi, Vương Dung tóc dài phần phật, áo bào bay lượn, nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh. Triều đình danh sách đã phát buông ra, dựa theo kế hoạch, vạn quốc thịnh yến khúc nhạc dạo đem phân thành 3 ngày cử hành. Đệ nhất thiên tướng sẽ cử hành long trọng duyệt binh nghi thức. Tổng cộng hơn 200.000 đại quân, kể cả cấm quân ở bên trong, sẽ xếp thành từng cái phương trận, từ Thanh Long đường phố bắt đầu, trải qua Hoàng Cung, mãi cho đến Chu Tước đường phố. Thánh Hoàng đem sẽ xuất hiện ở Hoàng Thành trên cửa thành. Tự mình kiểm duyệt, mà theo sát phía sau. Thứ hai ngày còn sẽ tổ chức triều đình cùng các nước đá cầu giải thi đấu. Cuộc so tài này chân chính là vạn dân đá cầu, không chỉ có là triều đình cùng kinh sư đội ngũ. Toàn bộ kinh sư chỉ cần đồng ý. Bách tính toàn bộ đều có thể đuổi tới tham gia, yêu cầu duy nhất chính là tạo thành một nhánh đá cầu. Đội, dựa theo Vương Dung lấy được tin tức, hiện tại kinh sư bên trong đã tổ chức 160 nhánh đá cầu đội. Hấp dẫn toàn bộ kinh sư dân chúng chú ý, có thể nói đây là một hồi xưa nay chưa từng có việc trọng đại. Mà thứ ba ngày, toàn bộ kinh sư giải trừ cấm đi lại ban đêm, tất cả mọi người đồng thời chúc mừng cả một ngày, các loại náo nhiệt hoa đăng hoa sẽ. Đêm sẽ từ trời tối vẫn kéo dài đến hừng đông, bao quát các loại ẩm thực thức uống cũng sẽ kéo dài đến thiên minh. Dựa theo dĩ vãng tình huống, chí ít có 70-80 vạn kinh sư bách tính tham dự vào trong đó, vẫn kéo dài đến thiên minh. Mà 3 ngày phía sau, tựu là chân chính mới là toàn bộ vạn quốc thịnh yến sao sao. Đến lúc đó vạn quốc đặc phái viên sẽ tiến vào trong hoàng cung, ở Hoa Ngạc Tương Huy lâu trước cùng Thánh Hoàng đồng thời chúc mừng. Cái kia là toàn bộ dạ tiệc chân chính sao sao. Đến lúc đó các nước đều sẽ có rất nhiều tiết mục, quà tặng kính hiến. Bằng tâm mà nói, này chàng vạn quốc yến sẽ tuyệt đối là mấy chục năm qua hiếm có việc trọng đại. Phóng ngực trước đây, có lẽ sẽ bị triều đình quan chức kết tội, đồng thời cực lực ngăn cản. Thế nhưng lấy đại đường bây giờ cường thịnh thực lực của một nước, không đáng kể chút nào. Ở sâu trong nội tâm, Vương Dung kỳ thực cũng không chống cự lần này vạn quốc yến sẽ. Chỉ là nhớ tới Hoàng Cung Thánh Hoàng, Vương Dung giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, đã xử lý thỏa con. Phía sau, một mảnh lặng im, rất nhanh một thanh âm vang lên. Trương Tước đứng ở dưới mái hiên trong bóng tối, cung kính nói, Vương Dung gật gật đầu. Không có nhiều lời, một đêm đi qua rất nhanh, thời gian phi toa, liên tiếp 3 ngày, kinh sư bên trong một mảnh náo nhiệt, đá cầu, chợ hoa. Hội đèn lồng, các loại phồn hoa thịnh cảnh không ngừng truyền đến. Bất quá Vương Dung nhưng không có tham gia. Rất nhanh mấy ngày quá khứ, cuối cùng đã tới ngày thứ tư vạn quốc thịnh yến lúc mới bắt đầu. 3 ngày thời gian, đêm này chàng vạn quốc thịnh yến bầu không khí làm nổi bật đến rồi sao sao. Theo màn đêm rất nhanh hàng lâm, mà trong kinh thành, dòng người chen chúc, không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng phát náo nhiệt. Cùng rất nhiều người tưởng tượng bất đồng, màn đêm hàng lâm mới là màn kịch quan trọng lúc mới bắt đầu. Vạn Quốc Thịnh Yến triệu khai thời gian là ở buổi tối. Cái này cũng là Thánh Hoàng ý tứ. Màn đêm thâm trầm, bất quá Vương Xung dị vực vương phủ bên trong, nhưng là đại đèn lồng màu đỏ treo lên, một mảnh thông minh, náo nhiệt, trong phủ đệ, vô số nha hoàn, hầu gái, nô bộc đều mặc trên trang phục, phủ vệ môn cũng là áo giáp bóng lưỡng, chiếu rọi tính ra phía ngoài quang cảnh đến, đại đường thịnh bình gần trăm năm, không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó, lần này dựa vào Thánh Hoàng, Vạn Quốc Thịnh Yến, cơ hội. Tất cả mọi người hung hăng ăn mừng một thanh, Vương Xung tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Đến buổi tối giờ dậu, xe ngựa bánh xe, một chiếc mang theo cung văn xe ngựa từ trong đêm tối lái tới. Chậm rãi dừng ở Vương Xung phủ thứ cửa, mà tự ở cửa hai ly to lớn đèn lồng chiếu sáng bên trong. Cửa xe ngựa mở ra, một cái lanh lẹ tiểu thái giám, khom người xuống, nhấc theo y phục rác, trong tay treo một ly đèn lồng, bá một cái chui ra, sau đó mấy cái bước ra đến vương phủ cửa, hạ thấp xuống đầu, khách khí nói rồi vài câu. Chỉ là chốc lát thời gian, một tên trong đó phủ vệ hơi thay đổi sắc mặt, lập tức xoay người lại, bước vào trong phủ, thông truyền cho một tên ngoan ngoãn, lanh lợi tiểu nha hoàn. Người sau hiểu ý, một bên nghiêng tai lắng nghe, một bên trong lòng phóng viên, sau đó chọn trong tay phong đăng, rất nhanh xoay người tiến vào bên trong, đắt cộc cộc tiếng bước chân của ở trong phủ đệ vang vọng. Tên kia ngoan ngoãn, lanh lợi nha hoàn xuyên qua từng cái hành lang, rất nhanh tiến vào bên trong một gian thư phòng. Vương gia, bên ngoài trong cung đến tiểu thái giám, nói là yến hội tự muốn bắt đầu, mời vương gia bãi giá. Tiến về phía trước trong cung tụ tập tới, ngăn cách bằng cánh cửa trang. Nha hoàn kia khom người chi, gương mặt kính cẩn nói, biết rồi. Rất lâu, trong phòng truyền ra một thanh âm, nha hoàn đáp một tiếng, khom người xuống, rất nhanh rời đi. Mà trong phòng, dưới ánh nến, Vương Xung trên người mặc tử kim mãng xà phục, đầu đội hắc ngọc vương quan, chân đạp ô kim chiến ngoa, trên eo một thanh bốn thước thần kiếm, ngang tàng vĩ đại, phối hợp với cái kia trương tuổi trẻ, oai hùng mà uy nghiêm khuôn mặt, làm cho người ta một loại khí độ siêu nhiên cảm giác. Mà tự ở hắn bên một bên, một tên dung nhan tuyệt thế, lan tâm tuệ chất khuynh thành giai nhân xinh đẹp, nhưng mà đứng lại ở Vương Xung bên người. Thay Vương Xung thu dọn cổ áo, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Hứa Khinh cầm một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào trước mắt Vương Xung. Đột nhiên suy một tiếng bật cười, phát hiện thì đã có sao đây? Ngươi là ta đích thân chọn bạn gái, chẳng lẽ còn có người dám cười? Vương Xung cười khẽ, Hứa Khinh cầm ngẩng đầu chính phải phản bác. Trong chớp mắt, bá đạo mà lại quen thuộc khí tức xông vào mũi. Ánh mắt đối nhau Vương Xung, một vệt đỏ bừng từ gò má lan tràn đến rồi thính tai. Chán ghét, không thèm nghe ngươi nói nữa. Vương Xung cười lắc lắc đầu, nhìn Hứa Khinh cầm vầng trán hơi rủ xuống ngượng ngùng vô cùng dáng vẻ. Trong mắt xẹt qua vẻ cưng chiều, nhưng rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại. Thời gian gần đủ rồi, đi thôi. Hứa Khinh cầm cũng gật gật đầu. Trong mắt lưu có ôn nhu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Kèn kẹt, đại cửa mở ra. Khi Vương Xung nắm Hứa Khinh cầm trắng như tuyết nhu đề từ trong phòng đi ra thời điểm, vương phủ bên trong, tất cả nha hoàn, tỳ nữ, nô bộc, thị vệ, toàn bộ đều nhìn sững sờ. Tự liền Hứa Khoa Nghi cùng Tô Thế Huyền bọn họ đều đồng dạng ngây dại. Vương Xung cùng Hứa Khinh cầm, hai cái người một người tuổi còn trẻ anh tuấn, tài hoa cái thế, mà một cái khác hoa nhường nguyệt thẹn, phong thái ngàn vạn, càng khó phải là tài hoa xuất chúng. Cẩm tâm thêu khẩu, hai cái người đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, khác nào trời đất tạo nên giống như vậy. Nhìn được tất cả mọi người hoa mắt mê mẩn, quý mến không ngớt, Vương Sung chỉ là nở nụ cười, đỡ Hứa Khinh Cầm, vượt qua cửa lớn, rất nhanh tại mọi người ánh mắt bên trong, đồng thời sóng vai leo lên vương phủ ở ngoài một chiếc hoa lệ đồng thau mãng xà văn nạm vàng xe ngựa. Giá, theo một tiếng thét to, xe ngựa chạy động, một đường hướng về hoàng cung phương hướng mà đi. Ánh trăng yên tĩnh, Vương Sung ngồi ở trong xe ngựa, nhẹ nhàng chọn mở một đạo manh, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy kinh sư bên trong, ánh sáng thôi chói lọi, vô số hoa đăng, chợ hoa, đem tòa này đại đường trung tâm quyền lực, trang điểm thành một mảnh biển ánh sáng, mà tựu ở sáng lạc ánh đèn cùng trong yên hoa, ngựa xe như nước, du khách như dệt cười. Vô số đại nhân, đứa nhỏ, nam nữ già trẻ, cười ỉm như hoa, hoàn toàn chìm đắm ở đây ngày lễ thịnh điển bên trong. Vương Sung nhìn thấy một người cha dơ cao 3 tuổi hài tử. Giá ở trên cổ, chính ở một tòa hoa đăng bên, cho hài tử chỉ điểm mặt trên đồ án. Nhìn thấy một cái quán nhỏ bên, một tên chòm râu hoa trắng, hàm răng bóc ra. Rơi mất một nửa lão gia tử, cùng đồng dạng đầy đầu tóc bạc bạn già, đứng ở bên đường, cười ha hả ăn một vọt kẹo hồ lô, cũng nhìn thấy vài tên tư thế oai hùng bừng bừng thiếu niên. Bồi tiếp vài tên thiếu nữ biểu hiện ngượng ngùng ở một nhà son phấn cửa hàng chọn bột nước. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một luồng thuần túy nụ cười, hoàn toàn chìm đắm ở thịnh thế thái bình bên trong. Vương Sung nhìn bên ngoài này náo nhiệt thịnh cảnh, đột nhiên có loại không nói ra được cảm giác, thà làm thái bình chó, không làm loạn thế nhân. Đời trước, Tây Nam cuộc chiến, Ta La cuộc chiến, Tam Vương chi loạn, tất cả mọi thứ bao phủ mà đến. Khi đó lòng người bàng hoàng, triều đình náo loạn, giống như vậy thái bình thịnh cảnh từ lâu là không có khả năng xuất hiện. Cứ việc quanh đi quẩn lại, rất nhiều chuyện lại lần nữa xảy ra, tỉ như Thánh Hoàng biến hóa, tỉ như An Yết Lạc Sơn quật khởi, thậm chí có lúc Vương Sung đều sẽ cảm giác được là không phải là mình tất cả nỗ lực đều không có dùng. Thế nhưng nhìn thấy này chút giản dị thiện lương, sung sướng vui mừng dân chúng thời điểm, Vương Sung trong chớp mắt tự ngộ hiểu. Kỳ thực hết thảy đều đang thay đổi, hơn nữa thay đổi tự phát sinh tại chính mình bên người. Cũng không phải là rất nhiều thế giới sự kiện biến hóa, mà là thế giới này dân chúng biến hóa. Những vô ưu kia không có gì lo lắng, đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Không đúng là mình vẫn đang đeo đuổi sao? Chính mình bảo vệ, không cũng chính là này chút sinh ở tư, lớn lên tư. Chất phác bách tính sao? Vô luận như thế nào, chính mình cũng tuyệt không sẽ để tương lai cái kia chút tai nạn tái diễn một lần. Bất luận trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều thề phải bảo vệ đại đường, bảo vệ này chút nhất bình thường bách tính. Làm sao vậy? Trong chớp mắt, một cái thanh âm dễ nghe từ bên tai truyền đến. Vương Sung tâm thần hơi chấn động, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Quay đầu lại, mùi thơm tập kích, một tấm quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ khuôn mặt, chính mở to đôi mắt đẹp, yên lặng nhìn mình, không có gì, chỉ là nhớ lại tối nay vạn quốc thịnh yến. Vương Sung lắc lắc đầu, phục hồi tinh thần lại, hôm nay là vạn quốc thịnh yến cuối cùng một ngày, đằng trước mấy ngày ta vẫn ở giám sát kinh sư bên trong hướng đi. An Yết Lạc Sơn vẫn án binh bất động, không có chút nào động tĩnh. Hôm nay là cuối cùng một ngày, không quản hắn vào kinh thành có mục đích gì, đêm nay đều nhất định sẽ bạo lộ ra. Hừm, ta tuy rằng chưa có tiếp xúc qua hắn, nhưng từ ngươi nơi đó đưa tới các loại tin tức cùng tư liệu đến nhìn. Người này bụng dạ cực sâu, hơn nữa hung ác giả dối, bất quá ta tin tưởng. Vô luận như thế nào, hắn đều tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Hứa Khinh Cầm ngước nhìn Vương Dung kiên nghị gò má, biểu hiện chắc chắc nói. Vương Dung không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Bất luận An Yết Lạc Sơn muốn làm cái gì, hắn đều tuyệt không sẽ để hắn thành công. Không, làm là cái thế giới này kẻ cầm đầu. Chàng hạo kiếp kia trực tiếp thúc đẩy người. Vương Dung tuyệt không sẽ để An Yết Lạc Sơn cái này kẻ cầm đầu sống sót ly khai kinh sư. Vương gia, đằng trước liền đến cửa cung. Đột nhiên, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Là phu xe ngựa thê âm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.